Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, không khóa cửa. Ngươi có thể nửa đêm chạy vào tới. Nghe được chính mình mẹ muốn đơn độc tìm Thẩm Nịnh. Lại Tiểu Mông không khỏi tiện hoảng hồn. Từ lúc lần đó ở nhà cùng Thẩm Nịnh cùng ngủ một gian phòng bị tại chỗ bắt được sau. Cảm giác mẹ đã mơ hồ biết mình cùng hắn ở giữa quan hệ. Huống chi mẹ thích vô cùng Thẩm Nịnh. Mẹ, ngươi này, gọi điện thoại tới không hỏi một chút nữ nhi tình huống. Trực tiếp tìm hắn, Lại Tiểu Mông quyệt chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy không vui nói. Trong lòng ngươi có còn hay không nữ nhi mình rồi hả? Nói xong, không khỏi dừng lại, chít chít ô ô hỏi. Còn có, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Như thế, ta không có chuyện gì lại không thể tìm hắn rồi hả? Trương Huệ lạnh nhạt nói. Được rồi, vội vàng đem điện thoại di động cho Tiểu Nịnh. Ồ, Lại Tiểu Mông học Thẩm Nịnh giống nhau xáo lộ. Làm bộ đem điện thoại di động đưa cho ôm chính mình thân thể mềm mại Thẩm Nịnh. Bình tĩnh nói, mẹ ta tìm ngươi tiếp một chút. Bắt vào tay cơ sau, Thẩm Nịnh thay đổi lúc trước khuôn mặt, cười ha hả hỏi, Trương Di, cái này quốc khánh qua như vậy được chưa? Nghe tương lai mình con rể quan tâm, điện thoại di động đầu kia Trương Huệ nhất thời trên mặt tràn trề nổi lên một cỗ nụ cười. Xong Thẩm Nịnh nói, còn tạm được đi, cũng tạm được dáng vẻ, ngươi và Tiểu Mông hẳn là chơi đùa rất vui vẻ chứ? Ây, thật ra cũng là như vậy. Thẩm Nịnh nói, hài lòng thời điểm rất vui vẻ, nhưng mệt mỏi thời điểm là thực sự mệt mỏi. Tóm lại, thống khổ cũng vui vẻ lấy. Trương Huệ cười một tiếng, lời nói thấm thía nói, Tiểu Nịnh nha, khoảng thời gian này thật là khổ cực ngươi. Không chỉ có phải giúp Tiểu Mông đề cao thành tích, còn muốn phụng bồi nàng đi bên ngoài giải sầu. Trương Di cũng không biết nên nói cái gì. Trương Di, ngài đây chính là người một nhà nói đến hai nhà mà nói. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Không có gì khổ cực không khổ cực. Những thứ này đều là ta thích. Giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực Lại Tiểu Mông. Lỗ tai dính sát điện thoại di động lắp sau. Nghe lén lấy mẹ cùng mình nam giữa bằng hữu đối thoại. Nếu như ôm chính mình xú nam nhân dám nói nửa câu nói xấu. Vậy tối nay liền muốn đánh một trận. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá, trước mắt còn rất bình thường. Ai, chấm ngoặc kép, cũng không biết về sau nhà nào tiểu cô nương có phúc khí này có thể gả cho ngươi. Trương Huệ thở dài, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Tiếp tục nói, cũng không biết người đàn bà nào có như vậy phúc khí. Nắm giữ ngươi như vậy con rể, Lại Tiểu Mông bĩu môi. Trong lòng âm thầm nhắc tới. Mẫu thân ngươi cũng đừng như vậy khen hắn rồi. Nếu không là hắn hội kiêu ngạo. Đến lúc đó con gái cũng không tốt quản giáo rồi. Tự tại lúc này, trong đầu vang vọng nổi lên Thẩm Nịnh nội tâm lời nói. Cáp cáp cáp cáp, về sau ta cuối cùng có núi dựa. Ngươi này con quỷ nhỏ nhìn con thế nào nghịch ngợm. Nếu là đem đàn ông ta cho chọc giận. Nửa phút tìm mẹ vợ tố cáo đi. Trong lúc nhất thời. Lại Tiểu Mông cảm thấy vừa uất ức lại vui vẻ vừa đành chịu. Gì đó mẹ vợ không mẹ vợ. Làm ta thật giống như nhất định sẽ gả cho ngươi. Ngươi thứ đại sắc lang này đại bại hoại. Gả cho ngươi bất đắc dĩ sau chịu hết khi dễ à? Cái này, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Thẩm Nịnh trả lời, ừ, cũng đúng, chấm ngoặc kép, Trương Huệ dừng lại, tò mò hỏi. Tiểu Nịnh nha ngươi cảm thấy. Tiểu Mông thế nào nha, làm Trương Huệ những lời này hỏi lên sau. Lại Tiểu Mông trắng noãn tay nhỏ đã lặng yên không một tiếng động mầy mò đến Thẩm Nịnh bên hông. Ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp mềm mại nhất một miếng thịt. Đồng thời, khác một tay cũng không có nhàn rỗi. Đưa tới Thẩm Nịnh má trái gò má. Đưa hắn cả đầu tách đến trước mặt mình. Có chút thâm ý mà nhìn hắn. Trong ánh mắt hàm chứa nhiều chút uy hiếp, ý tứ rất sáng tỏ, dám nói bổn tiên nữ nửa câu nói xấu, tiếp theo sẽ chờ đau đến không muốn sống đi. Rất, rất tốt, bị uy hiếp thẩm định chỉ có thể mê muội lương tâm. Nói đến vi phạm chính mình ý nguyện mà nói, nghiêm túc nói, xinh đẹp, ôn nhã, hiền lành, thông minh, ta ở trên người nàng thấy được rất nhiều nữ sinh không có ưu điểm. Lúc này, lại tiểu mông lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, mặc dù biết đây là vi phạm nội tâm của hắn mà nói. Bất quá chính mình nghe thoải mái là được, cho tới thiệt giả, bất kể đây, thật sao, không nghĩ tới tiểu mông tại ngươi tâm lý đánh giá sẽ cao như vậy. Trương Di cười nói, đây nếu là bị tiểu mông cho biết, sợ rằng nàng hội cao hứng xấu. Bỗng nhiên, rúc lại trong ngực lại tiểu mông cả người không khỏi run lên. Kia ôn nhu mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt dâng lên một vệt quỷ dị đỏ thắm. Ừ, thật sao? Thẩm Nịnh mắt liếc trong lòng ngực của mình nữ nhân ngốc. Này mặt hàm kiều xấu hổ bộ dáng, có loại không nói được khả ái cùng hoạt bát. Mỉm cười nói, Trương Di, ta muốn đi tắm, tay kia cơ ta liền cho lại tiểu mông rồi. Ừ, chấm ngoặc kép, đi thôi, Trương Huệ nói. Phút chốc, lại tiểu mông bắt vào tay cơ. Tiếng cười nói, mẹ, chấm ngoặc kép, đối với tiểu Nịnh tốt một chút, về sau đừng khi dễ hắn. Trương Huệ nghiêm túc nói, ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng đáp lời. Do dự một chút. Nhu nhu mà nói, mẹ, ngươi mới vừa cùng hắn đều trò chuyện gì đó nha, ngươi không đều nghe được sao? Trương Huệ lạnh nhạt nói, à, ta như thế liền nghe được. Đối mặt này xúc không kịp đề phòng lời nói, lại tiểu mông có vẻ hơi hốt hoảng, chít chít ô ô mà nói, mẹ, đây là muốn giảng chứng cớ, ngươi cũng đừng tùy tiện gán tội ta còn không biết ngươi. Trương Huệ cười nói, mới vừa rồi lỗ tai liền dán tại điện thoại di động bên cạnh chứ. Nói đến đây, Trương Huệ dừng lại phiến hứa. Nói tiếp, tiểu Nịnh đi tắm sao? Lại tiểu mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên mắt liếc ôm chặt thân thể mình thẩm Nịnh. Vội vàng che điện thoại di động, nhỏ giọng đạo, ừ, sao, thế nào, ngươi cũng nghe đến, thật ra tiểu Nịnh cũng rất ưa thích ngươi. Cho nên, nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Trương Huệ ngữ trọng tâm trường nói. Ta cáo ngươi, mẫu thân loại trừ tiểu Nịnh. Nam nhân khác một cái đều không nhận. Nếu như ngươi dám mang theo nam nhân khác vào trong nhà, vậy sau này ta và ngươi không có quan hệ gì rồi. Này, như thế nào cùng ta tương lai bà giảng? Quả thực giống nhau như đúc à? Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhỏ như mũi kêu kiến vậy đáp lại, chần chờ một chút, lo lắng nói, móc một cái rồi, mẫu thân có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ngày mai ta cùng hắn trở về. Khoảnh khắc, lại tiểu mông vội vàng cúp nói chuyện điện thoại, đem điện thoại di động hướng đầu giường ném một cái, toàn bộ thân thể rúc lại thẩm Nịnh trong ngực. Trương Di mới vừa cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Không có. Không có gì, để cho ta về sau đừng khi dễ ngươi. Đối với ngươi hơi chút tốt một chút. Lại tiểu mông thuận miệng nói. Thật sao? Thẩm Nịnh do dự một chút. Lập tức một cái tay lặng lẽ thăm dò trong chăn. Ngay sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Bẹp một hồi đặt ở an toàn quần cùng màu trắng tất dài trung gian một tiết trên da thịt. Trong phút chốc, cũng cảm giác được bọc chăn lại tiểu mông. Không khỏi cả người co quắp xuống. Trong chốc lát, bên hông tiện truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau nhức. Ô kìa nha nha, chấm ngoặc kép, Trương Di không là để cho ngươi biết. Về sau đừng khi dễ ta sao? Thẩm Nịnh một mặt ủy khuất nói. Ngươi như thế không nghe gia trưởng mà nói à? Hừ, đó là một cái ý tứ sao? Lại tiểu mông tức giận nói. Ngươi muốn sờ, liền quy quy củ củ sờ. Đừng cho ta đùa bỡn gì đó tiểu tâm cơ. Ừ, chấm ngoặc kép. Sau đó, trong căn phòng tràn ngập yên tĩnh khí tức. Hai người giống như là ước định cẩn thận giống nhau. Với nhau ở giữa không nói gì. Thẩm Nịnh thể nghiệm bạch ti thuận lợi xúc cảm. Mà lại tiểu mông cảm thụ kia mơn trớn thời khắc. Sinh ra giống như điện giật tê dại. Ngủ á, chấm ngoặc kép. Ừ, ta cũng ngủ. Đóng lại đèn. trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, mở cặp mắt nhìn chăm chú đầu đỉnh thiên trần nhà. Nghe người bên cạnh kia đều đặn tiếng hít thở. Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép, ế, thế nào? Không có gì, đột nhiên nghĩ gọi ngươi một tiếng tên. Ồ, chấm ngoặc kép, ngủ ngon tương đương, ngủ ngon, chấm ngoặc kép. Hôm sau, một luồng ánh mặt trời chiếu tại nào đó căn phòng trên giường lớn. Lại tiểu mông theo trong giấc mộng tỉnh lại, mà tỉnh lại trước tiên tiện đưa tay ra, sờ một cái giường lớn một nửa kia vị trí. Đúng như dự đoán, hắn không ở, mà nay mấy ngày cũng quen rồi hắn sẽ ở sáng sớm hư không tiêu thất. Ai u, chấm ngoặc kép, rốt cuộc phải về nhà. Lại tiểu mông giang hai cánh tay, một mặt thích ý duỗi người một cái. Ngay sau đó cầm đang ở sạc điện thoại di động, bắt đầu quét lên blog. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh từ bên ngoài trở lại, cùng thường ngày cầm lấy bữa ăn sáng, ăn điểm tâm rồi, sau đó sửa sang một chút hành lý. Thẩm Nịnh đem điểm tâm đặt ở tủ đầu giường, liếc nhìn đang ở chơi đùa điện thoại di động Lại tiểu mông. Bất đắc dĩ nói, ta đại tiểu thư, có thể hay không đừng quét blog rồi hả? Ăn mau điểm tâm đi. A tương đương, không có phản ứng đến hắn, lặng lẽ mở ra chính mình như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Ý tứ rất rõ ràng, đòi người uy. Đối mặt trước mắt này lười biếng tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh cũng không có lựa chọn khác, lặng lẽ cầm lên đĩa thức ăn cùng cái muỗng, sau đó múc muỗng trứng chiên đưa đến trong miệng nàng. Nhìn nàng đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn, nhai trứng gà dáng vẻ, làm cho người ta một loại nhàn nhạt yêu nhã. Qua hồi lâu, Lại tiểu mông ăn xong điểm tâm, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi khóe miệng thức ăn cặn bã, ngẩng đầu lên mắt liếc bên cạnh Thẩm Nịnh, chậm rãi là đưa ra hai cánh tay, ôn nhu mềm mại nói, vội vàng ôm ta đi phòng vệ sinh, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bình thường đã quá đủ lười, không nghĩ đến ngươi so với ta còn quá mức. Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ vén lên vung ở trên người nàng một cái chăn. Ngay sau đó, đập vào mi mắt hơn là mặc đồ ngủ quần ngủ thân thể mềm mại. Mà này cảnh tượng, Thẩm Nịnh sớm đã thành thói quen, nhất định là nửa đêm len lén thay. Cúi người xuống, một tay đưa vào dưới nách trái, một tay đưa vào đầu gối nơi. Sau đó phần eo vừa thu lại lực, trong khoảnh khắc liền đem Lại tiểu mông cho nằm ngang bế lên. Đến ôm một khắc kia, Lại tiểu mông hai cánh tay rất tự giác vòng lấy rồi cổ của hắn, gò má thật chặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Ai, chấm ngoặc kép, cuối tuần, ta muốn đi nhà ngươi học thêm. Lại tiểu mông rúc lại trong lòng ngực của hắn, tiếng cười nói, đến lúc đó tại nhà ngươi ở hai tối. Tiếng nói vừa dứt, Lại tiểu mông nâng lên đầu, tiến tới hắn bên tai, ôn nhu mềm mại nói, buổi tối, ta sẽ không khóa cửa. Ngươi muốn là gan lớn, có thể nửa đêm chạy vào tới. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.